Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Tinh Ngạn Cái Dương. Converter, Dark Hero, thuốc bổ, Tinh Ngạn Nao Nao, lồng ngực đột nhiên nổ tung, từng cây xương sườn từ trong máu thịt của hắn chui ra. Huyết nhục của hắn tựa hồ đang bài xích xương sườn của hắn. Cực kỳ dọa người. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thần huyết tại chảy ra ngoài, tiếp lấy một cái chân đột nhiên không bị khống chế từ thân thể thoát ly. Ngươi cho ta hạ là thuốc bổ, không phải độc dược. Hắn rốt cục thần sắc bối rối, nhưng là lập tức lại có một cái đầu rơi xuống đất. Trong mắt cùng lỗ tai, cái mũi cùng nhau từ trên cái đầu kia lăn xuống tới. Trên mặt đất linh linh toái toái con mắt cái mũi đầu lưỡi nhảy tới nhảy lui. Ý đồ trở lại trên đầu, nhưng vừa dán đi lên lại rớt xuống. Không cách nào sinh trưởng cùng một chỗ. Duyệt Phong Đế, mù lòa bọn người thấy được hy vọng, lập tức hướng hắn đánh tới. Tinh Ngạn đưa tay chụp vào mù lòa đâm tới Long Thác Thần Thương. Vừa mới bắt lấy thân thương, toàn bộ cánh tay liền đi theo thương cùng nhau bay ra. Hắn ngăn lại Duyên Phong Đế một quyền, xương cột sống đột nhiên từ thể nội tuột ra. Xương sống của hắn cũng không phải là chính mình, mà là một bộ thần cốt. Không thể nào là thuốc bổ, không thể nào là thuốc bổ. Tinh Ngạn thất kinh, Tư Bà Bà đột nhiên một trường khắc ở lồng ngực của hắn. Dùng chính là Lệ Thiên Hành Đại La Thiên Tinh trưởng lực. Đem hắn lồng ngực đánh xuyên qua. Trái tim của hắn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Rơi trên mặt đất bật lên hai lần. Cái này sao có thể là thuốc bổ? Tinh Ngạn hay là không chết? Kiệt lực ngăn cản đám người vây công. Càng sợ hãi, thuốc bổ sẽ chỉ làm hắn mạnh hơn. Làm sao lại để thân thể của hắn phân liệt? Bành bành bành, toàn thân hắn trên dưới đột nhiên nổ tung. Bốn phương tám hướng phun máu. Máu chảy ồ ạt. Hắn thần huyết được từ một vị cao thủ khác. Cùng trái tim cùng thân thể cũng không phải là cùng một thân thể. Huyết dịch cũng cùng thân thể từng cái bộ vị lẫn nhau bài xích. Ngươi đối với ta hạ độc gì? Hắn rơi trên mặt đất đầu lâu bay lên. Hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục không kịp trốn tránh, lại tại lúc này người thọt hai tay như bay, băng băng mà tới, đột nhiên nhún người nhảy lên bảo vệ hắn đầu lâu, nghiêm nghị nói, trả chân của ta, cái đầu kia giống to một tiếng, đem người thọt đánh bay, lập tức người thọt lại bay trở về, cùng cái đầu kia chiến đấu cùng một chỗ, một cái chân trên mặt đất chạy vội, phóng tới Tần Mục. Kẻ điếc đem bút trong tay dùng sức ném ra. Đại bút từ Tần Mục trước mặt đảo qua. Đem cái chân kia quét vào trong một tấm bức họa. Kẻ điếc ngửa mặt ngã xuống đất. Hô hô thở. Hắn dùng hết tất cả khí lực vẽ lên một bức tranh. Mãnh hổ đồ. Trong đồ một đầu điếu tình bạch ngạch mãnh hổ. Trong miệng ngậm cái chân kia ngay tại trong họa phi nước đại. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho Tinh Ngạn hạ dược đích thật là thuốc bổ, thực sự đại bổ chi dược, muốn dùng độc trừ độc chết Tinh Ngạn, cơ hồ là rất không có khả năng làm được chuyện tình. Dược sư phải chăng có bản sự này còn khó nói, Tần Mục là quả quyết luyện không ra loại kỳ độc này. Tinh Ngạn đánh cho mù lòa, kẻ điếc, người thọt, Lệ Thiên Hành. Duyên Phong Đế các loại một đám cường hoành vô cùng tồn tại không hề có lực hoàn thủ. Thái Hậu Nương Nương các loại một đám cao thủ ngay cả một hiệp đều chưa từng kiên trì đến liền ngã. Không dậy nổi, hắn tuyệt đối còn mạnh hơn Hoạn Long Quân Hoành không biết bao nhiêu. Tần Mục dùng chính mình luyện thành tam phá tán đi độc Hoạn Long Quân. Chỉ là có thể cho Hoạn Long Quân tạo thành phiền toái không nhỏ. Không muốn mệnh của hắn, bởi vậy hạ độc tuyệt không phải thượng sách, mà lại Tinh Ngạn cũng tinh thông y thuật, có thể chính mình cho mình đổi thân thể. Hắn tạo nghệ trên y thuật cũng coi là thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. dùng độc rất dễ dàng bị hắn nhìn thấu. Đối với Tần Mục loại thần y có truy cầu này tới nói, hạ độc chết đối thủ là một loại nghệ thuật, cũng không phải là nhất định phải dùng độc dược. Tinh Ngạn mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là khuyết điểm cũng là rõ ràng. Thân thể của hắn đều là lấy từ những cường giả khác. Cùng hắn lúc đầu nhục thân cũng không phải là một thể. Dễ dàng lẫn nhau bài xích, dược sư đã từng dạy bảo qua Tần Mục. Nhân thể có được tự phòng ngự hệ thống, miễn dịch phòng ngự cơ chế, cấy ghép người khác khí quan, dễ dàng bị nguyên bản thân thể cho rằng là từ bên ngoài đến kẻ xâm lược. Nhất định phải đem đối phương tiêu diệt. Đây chính là tạo thành Tinh Ngạn thân thể lẫn nhau bài xích nguyên nhân. Dược sư cũng từng dạy bảo qua Tần Mục, rất nhiều tật bệnh là do ở bản thân phòng ngự hệ thống suy yếu gây nên. Tỉ như cảm mạo, ôn dịch, có thể thông qua tăng lên tự thân thể chất lớn mạnh bản thân phòng ngự hệ thống đến tiêu diệt tự thân tật bệnh, hai điểm này kết hợp với nhau. Tần Mục đối phó Tinh Ngạn biện pháp chính là luyện một vị đại bổ chi dược. Lớn mạnh hắn tự thân mỗi một cái thân thể ở giữa bài xích phản ứng. Đem bài xích phản ứng tăng lên tới cực hạn, làm Tàn Lão thôn duy nhất thiếu niên. Tần Mục thuở nhỏ liền chịu đựng nghiêm khắc nhất gia giáo. Chịu đủ Tàn Lão thôn cửu lão tàn phá, có thể nói là gia phong nghiêm chỉnh, để hắn thật sâu đem mỗi một vị trưởng bối dạy bảo cùng yêu lương truyền thống ghi ở trong lòng. Biến thành hành vi chuẩn tác của mình, dược sư có đức độ, cho rằng làm dược sư là một loại nghệ thuật nghề, thuốc bổ cùng độc dược ở giữa cũng không cố định giới hạn. Độc dược có thể là cứu mạng thuốc hay, thuốc bổ cũng có thể là chí mạng kịch độc. Vừa rồi Tần Mục cho những giao long kia luyện đan chữa thương lúc. Luyện chính là loại đại bổ chi dược này, lấy long kỳ lân long tiên làm cơ sở nguyên liệu, dựa vào các loại đại bổ chi dược, để giao long ăn vào. Những giao long này ăn linh đan về sau, vết thương phi tốc phục hồi như cũ, cơ bắp bản thân sinh trưởng. Xương gấy đoạn cân phi tốc tự sinh. Tần Mục lấy ngự long quyết mang theo giao long đánh tới. Tinh Ngạn bay ra cánh tay lần lượt công kích trên người những giao long này. Mạnh mẽ vô cùng thuốc bổ liền thừa cơ xâm nhập Tinh Ngạn trong cánh tay. Thông qua cánh tay tiếp xúc đến Tinh Ngạn thân thể, lại thông qua trái tim tiến vào toàn thân các nơi. Tần Mục hạ là mạnh nhất thuốc. Ngay cả giao long thụ thương thân thể đều có thể phi tốc phục hồi như cũ. Thuốc bổ tiến vào Tinh Ngạn trong thân thể, dược lực phát huy, liền đem hắn bài xích phản ứng phóng đại vô số lần. Hạ độc, độc không chết hắn, nhưng là hạ thuốc bổ, lại làm cho hắn sụp đổ. Đây mới là dược sư truyền thụ cho Tần Mục y đạo nghệ thuật. Vũ Chiếu Thanh, Thái hậu nương nương mấy người cũng ngăn chặn thương thế, nhào nhào giết tới, Tinh Ngạn thân thể chia năm xẻ bảy, trên mặt đất mấy cái đầu bay lên, nghiêm nghị nói, dạng này liền muốn giết chết ta, các người quá ngây thơ. Hắn tán loạn thân thể đột nhiên hướng đám người thống hạ sát thủ. Bất quá không có nhục thân trèo trống, pháp lực của hắn kém xa trước đây. Hắn thần tàng cũng là cướp đoạt người khác, giờ phút này ngay cả thần tàng đều đã từ trong nhục thân của hắn tước đoạt, dẫn đến pháp lực của hắn phân tán, bất kỳ cái gì công kích cũng không có lúc trước uy lực. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn hay là cực kỳ cường đại, mà lại Mạn Thiên Phi Vũ đầu chân trong mắt quả thực khủng bố, khiến cho người dùng mình, đột nhiên, mấy chân chạy vội. Rơi vào hắn cái dương kia phía dưới, mấy chân này phát lực, đằng không mà lên, hắn muốn chạy trốn, người thọt hai tay như bay, lấy tay là chân thẳng đến đi qua, ôm lấy hai cái đùi, kêu lên, đem chân của ta trả lại. Cái dương kia mở ra, mặt khác đầu lâu con mắt nhao nhao bay tới, hướng người thọt công tới, Duyệt Phong Đế quát lớn. Đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn hóa thành một đầu huyết long kiểu đằng mà lên. Duyên Phong Đế thả người nhảy đến trên huyết long, thẳng đến không trung cái dương mà đi. Mù lòa hai tay chống lên đại thương, nhảy đến không trung, long thác thần thương đột nhiên đong đưa thân thể, đem hắn nâng, phóng tới không trung cái dương. Tư Bà Bà, Vũ Chiếu Thanh cùng Thái Hậu Nương Nương bọn người thi triển thủ đoạn, xông vào không trung, chặn đường cái dương kia. Bành, Duyên Phong Đế rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, liên tục phun máu, tiếp lấy người thọt cũng ngã xuống, lại ôm hai cái đùi chết sống không buông tay. Tần Mục vội vàng chạy gấp tới, duỗi ra hai tay đi đón, đột nhiên thương thế bộc phát, dưới chân một cái lảo đảo, người thọt từ hắn hai cánh tay phía trước rơi xuống, nện đến mặt đất không ngừng run rẩy. Mục Nhi, ngươi không hiếu thuận, người thọt bắn lên đến lại rơi xuống, trợn trắng mắt ngất đi, nhưng vẫn như cũ gắt gao ôm lấy hai cái đùi kia không buông lỏng. Tần Mục gãi đầu một cái, thầm nghĩ, nếu như dùng Ngự Long quyết khống chế những giao long kia, tốc độ liền có thể càng nhanh một chút. Hắn lập tức thôi động Ngự Long quyết, rất nhiều giao long cưỡng ép ngăn chặn thương thế hướng hắn bơi lại. Bành bành bành, không trung không ngừng có cao thủ rơi xuống. Duyên Phong Đế giãy giụa đứng dậy, nhìn thấy Thái Hậu Nương Nương cũng bị đánh rơi xuống, vội vàng giãy giụa lấy chạy tới, đem Thái Hậu tiếp được, lại bị ép tới thổ huyết. Chờ đến Tần Mục mượn tới giao long pháp lực, Vũ Chiếu Thanh cũng từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Hắn vừa định đi đón, đã thấy Vũ Chiếu Thanh quần áo hóa thành lân vũ không ngừng chấn động, ngừng rơi xuống chi thế. Tần Mục dừng bước, Vũ Chiếu Thanh đột nhiên đã mất đi lực lượng, lân vũ không còn chớp, phù phù rơi trên mặt đất. Tần Mục đã tới không kịp đi đón ở nàng. Không trung chỉ còn lại có Tư Bà Bà cùng Mù Lòa đang vây công cái dương kia. Tần Mục vội vàng đằng không mà lên. Trên người hắn giao long bị thương rất nặng, không kiên trì được quá lâu liền sẽ từ trên người hắn thoát ly. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không trung chiến đấu cực kỳ quỷ dị. Tư Bà Bà cùng Mù Lòa hai người thân phụ trọng thương, đứng tại cái dương đỉnh, ngay tại ngăn cản bốn phương tám hướng mà đến công kích. Công kích bọn hắn là tinh ngạn thân thể bộ vị, trong thần nhãn bắn ra thần quang, đỉnh đầu bay lên như bát, nắm đấm, chân, thậm chí tâm can tỳ phổi thận, thậm chí cả tóc da, đều tại hướng bọn hắn phát động công kích. Loại công kích quỷ dị này chưa từng nghe thấy. Mù Lòa hắc long quay quanh, điên cuồng chuyển động, điên cuồng ngăn cản. Tư Bà Bà giờ phút này ngược lại thành chiến lực mạnh nhất người kia, lấy đại la thiên tinh trưởng lực đem công tới thần thủ thần thối thần đầu đánh lui. Tần Mục thẳng đến không trung chiến trường mà đi, tốc cực nhanh, từ một con mắt bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bá, con mắt kia biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy liền gặp một đầu giao long từ trên thân Tần Mục chóc ra, nắm lấy con mắt nghênh ngang rời đi, phi tốc rời xa cái dương. Cách càng xa, tinh ngạn lực khống chế càng yếu, hắn liền càng là khó mà thu hồi thân thể bộ kiện. Tần Mục gãy hướng về đến, thâu thiên thần thủ chụp vào một cái khác bay ở giữa không trung bắn ra thần quang ánh mắt. Lại có một đầu giao long đem cái thứ hai con mắt mang đi. Hắn trên không trung điên cuồng chạy vội, đem quay chung quanh cái dương kia từng đầu chân trái tim xương sọ trộm đi, để trên người giao long mang xa xa. Tần Mục trên người giao long càng ngày càng ít, tốc độ cũng dần dần chậm dần. Đột nhiên, từng cây sợi tóc bay tới hướng hắn đánh tới, đầy trời tóc đen như là màu đen mưa to. Mục Nhi cẩn thận, Tư Bà Bà cùng Mù Lòa vội vàng phi thân nằm ngang ở trước người hắn. Tư Bà Bà trong song trưởng chụp đón màu đen mưa to đẩy đi. Bá bá bá, vào số tóc đen như là hắc châm bay ngược mà quay về. Đinh đinh đinh, đem cái dương kia cắm vào tràn đầy đều là. Mù Lòa đất ra một thương, Bịch một tiếng đem cái dương đâm rách. Trong cái dương kia truyền đến một cỗ cự lực, đem Long Thác thần thương làm cho lui về. Mặt khác rất nhiều thân thể bộ kiện lập tức chen chúc từ cửa hang chui vào trong dương. Cái dương lập tức phá không mà đi. Mù lòa quất bước muốn đuổi theo. Đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thương thế bộc phát, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Cái dương kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một cái âm thanh vang dội truyền đến. Hoành thụ mang mang, trên bầu trời quét ngang dựng lên hai đạo đao quang sáng lên. Tiếp lấy quy về hắc ám, nhất tuyến thiên, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.